Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, xem ngươi muội náo nhiệt. Cút xéo, mọi người khinh bỉ nhìn lại đây. Thu hoạch một cái sọt cừu hận giá trị trì ly vẫn như cũ bình tĩnh nhìn náo nhiệt. Vì thế cùng ngày, này đám người liền cơm cũng chưa ăn đã bị đội trưởng chạy đến mở đường. Huyền Nguyệt ngạch, nghe được có người kêu tên của hắn. Huyền Nguyệt lập tức quay đầu lại. Ngươi có hay không cảm thấy nơi này không thích hợp? Bắc Diễn giơ tay đem một lọ dược ném cho hắn. Đội trưởng bên kia lấy. Ngươi ăn trước đi, nhìn Huyền Nguyệt uống thuốc xong lúc sau. Bắc Diễn đang muốn hỏi một chút hắn cảm giác. Thình lình đã nhận ra mặt khác các bạn nhỏ sáng lấp lánh ánh mắt. Ách, mới bị đánh xong, đây là muốn tiếp tục chơi tiết tấu sao? Ngược gió gây án gì đó? Sẽ bị chết thực thảm có hay không? Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Hồng Cơ nóng rát dáng người lập tức dựa vào Bắc Diễn trên người. Ánh mắt vũ mị mà khiêu khích, sợ tới mức Bắc Diễn nổi da gà đều toát ra tới. Nói giỡn, thượng một cái bị cái này Ngụy Ôn Nhu phong lưu thật thành thục cường thế nữ tính như vậy khiêu. Khích ra hỏa mộ phần thượng thảo đều trường ra tới. Ăn mảnh là không đúng, Tuyết Triệt đỉnh đặc nói. Giống như hoàn toàn quên mất phía trước chật vật, có hảo ngoạn, Khúc Linh xoa xoa bên phải gấu trúc mát, đội trưởng thật là càng ngày càng táo bạo, cùng nhau đi, dù sao lúc này lại bị chảo cũng không phải hắn nhất thà mần đi, xem ra đoàn người. Đều rất có hứng thú sao, Trì Ly mỉm cười gia nhập. Nếu không ngươi nói một chút là cái gì? Những người này, mới vừa bị đội trưởng đánh xong liền chuẩn bị hố tiểu đồng bọn sao? Không có việc gì, không để ý đến thu được mấy đạo hoài nghi ánh mắt. Bắc Diễn ngước mắt hơi hơi mỉm cười. Mã Đức, chỉ có chính hắn biết lại không phủi sạch liền phải bị hố chết. Những người này hoàn toàn không thể dùng người đạo đức trình độ tới yêu cầu. Tất cả đều là một đám thần. Tinh binh, được rồi, đừng giả ngu, lại chàng ngươi cũng khai không được hoa thủy tiên, Hồng Cơ lập thẳng thân mình. Dường như thực nhiệt giống nhau dùng tay vì phiến phẩy phẩy. Đi, chúng ta vĩ đại diễn đồng học, mang chúng ta thám hiểm đi a, cho nên các ngươi là đã sớm phát hiện đúng hay không? Bắc Diễn bất đắc dĩ, sao một không cẩn thận liền lật thuyền đâu? Hảo đi, phía trước có thật lớn năng lượng dao động, nhìn ra có thể bắt lấy mấy cái không tồi tinh hạch đi thôi. Thời gian không đợi người. Đội trưởng phải về tới phát hiện chúng ta lại lưu. Sách, kia tư vị đã có thể quá mỹ diệu, 6 người đi ở một cái gập ghềnh đường nhỏ thượng. Đường nhỏ hai bên đều là hỗn độn biến dị cỏ dài. Bốn phía cảnh tượng liếc mắt một cái nhìn lại hoang vắng đến có chút đáng sợ. Là thực vật hệ, năng lượng dao động rất mạnh, ở địa phương có điểm thiên. Nói tới đây thời điểm, Bắc Diễn bước chân thoáng thả chậm một ít, hơn nữa. Chung quanh hẳn là sẽ có điểm thú vị đồ vật, hắn câu môi cười. Tươi cười ôn hòa mỏng lạnh chung lộ ra một cổ hơi ấm mân đi thú vị. Trầm mặc Khúc Linh ngẩng đầu, hắn biểu tình đạm nhiên, tầm mắt nhàn nhạt đảo qua chung quanh, dẫn đầu đi vào đám sương. Trầm ổn bóng dáng ở hoang dã phụ trợ hạ có vẻ càng thêm yêu nghiệt lạnh lùng. Hảo đi, bắt đầu rồi, hôm nay tốc chiến tốc thắng. Người thua giải quyết tốt hậu quả, Hồng Cơ vẫy vẫy tay. Đã không cần Bắc Diễn nhắc lại tình, dù sao tất cả mọi người đều đã biết chính mình cùng đội trưởng chênh lệch quá lớn. Lại không nỗ lực nói sẽ bị ném đến xa hơn, tuy rằng bọn họ cũng rất muốn một đêm cấp bậc bạo trướng. Lập tức xưng vương xưng bá, bất quá, căn bản làm không được a. Nàng than thở khẩu khí, kiên định mà bước vào sương mù khu. Nam nhân chính là ở nên đảm đương thời điểm đảm đương. Lần sau còn muốn dựa đội trưởng ra mặt thật là quá khó coi, Trì Ly dẫn theo đàn violon cầm đi rồi. Tiếp theo Tuyết Triệt hợp âm nguyệt cũng đi rồi. Xem ra tất cả mọi người đều chịu kích thích, liền ở Bắc Diễn cảm thán thời điểm. Phía sau lại đột nhiên xẹt qua một đạo bóng ma, cơ hồ liền ở bóng ma tới gần kia trong nháy mắt. Trên mặt đất thổ địa buông lỏng. một mạt màu xanh lục cường thế lao ra rậm rạp cột vào kia nói bóng ma mặt trên. Lạch cạch một tiếng, vật thể rơi xuống ở trên mặt đất, heo đuôi hầu. Bắc Diễn nhìn xuống đất thượng dãy dụa con khỉ, cảm thấy cấp bậc không cao lại ngoài ý muốn điên cuồng. Đặc biệt là cặp kia mắt đỏ, điên cuồng vô cùng, hắn giật giật tay giải quyết rớt này chỉ điên con khỉ. Đang muốn rời đi, trên mặt thần sắc rồi lại thay đổi. Đáng chết, muốn hay không như vậy xui xẻo. 1, 2, 3, ít nhất có 56 chỉ. Ở con khỉ tiếng gầm gừ vang lên thời điểm, Bắc Diễn lấy cực nhanh tốc độ vọt vào sương mù khu. Loại này đã chịu khói độc xâm nhập, cảm xúc điên cuồng con khỉ muốn so giống nhau thời điểm sức chiến đấu càng thêm khủng bố khó chơi. Một đường đi phía trước chạy vội, linh tinh vụn vặt giải quyết gần người heo đuôi hầu. Bắc Diễn ở giết 38 đầu về sau rốt cuộc thoát khỏi phía sau con khỉ đại quân. Nhưng mà hắn còn không có tới kịp nghỉ ngơi. Một tiếng gầm rú liền ở hắn bên tai vang lên. Bắc Diễn ngẩng đầu, hắn phía trước cách đó không xa. Một con da lông ngăm đen tỏa sáng con báo ném thô thô cái đuôi ánh mắt thèm nhỏ dãi mà nhìn hắn. Tế vừa thấy, này rõ ràng là một con đẳng cấp cao hướng siêu hạng cấp quá độ biến dị báo. Này chỉ báo đen hình thể cao lớn, quang thân cao liền có 1 mét, nó đôi mắt hồng đến quỷ dị điên cuồng. Nanh vuốt sắc bén dị thường, da lông ngăm đen ánh sáng như tơ lụa giống nhau, trên người đường cong tuyệt đẹp, từ hành động thượng càng là có thể thấy được con thú này tính mãnh lực cường động tác nhanh nhẹn. Trên mặt đất không có gì dấu vết, nghĩ đến hắn tới trước biến dị báo chính ẩn núp ở trên cây chờ đợi con mồi. Biến dị con báo tốc độ thực kinh người. Liên tính Bắc Diễn vận dụng ma đằng loại chiến đấu đều có chút theo không kịp nó tốc độ. Huống chi thực vật hệ chiến đấu sư trước nay đều không phải lấy tốc độ tăng trưởng. Bắc Diễn nheo lại đôi mắt, nghiêm túc tính toán một chút phương vị, ở bất đồng góc độ các ném ra một cái hạt giống. Liền ở trong nháy mắt, biến dị con báo được cơ hội vòng tới rồi Bắc Diễn phía sau. Nó nâng lên móng vuốt chuẩn bị hung hăng chảo hạ, thực hiển nhiên, chỉ cần này một chảo xuống dưới chảo thật. Giống nhau huyết nhục chi thân đều sẽ bị xé thành hai nửa. Tuy rằng nhìn qua rất nguy hiểm, nhưng Bắc Diễn cũng không lo lắng. Ở biến dị báo móng vuốt rơi xuống trước, màu đen phiếm kim loại ánh sáng thực vật sinh trưởng tốt mở ra. Lập tức liền đem nó cuốn lấy, nuốt vào, ước chừng 1 phút đồng hồ về sau. Kia đóa thật lớn khép lại nụ hoa lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại thu. Nhỏ lại thu nhỏ lại, cuối cùng hộc ra một quả lóe sáng tinh hạch, Bắc Diễn thu hồi tinh hạch về sau, không có nhiều làm dừng lại, sửa sang lại một chút liền rời đi, 1 giờ về sau Bắc Diễn ly trung điểm càng ngày càng gần. Trên đường cũng gặp được càng ngày càng nhiều càng ngày càng cường thực vật biến dị hoặc động vật. Bất quá này đó đều không phải hắn muốn, tùy tay thu thập tới tinh hạch cũng chỉ có thể dùng để tiêu vạt. Chân chính làm hắn tâm động còn ở phía sau, sương mù từ loãng đến dày nặng, càng là đi tới càng cảm thấy kia cây thực vật biến dị khó được. Rất có thể là một gốc cây cấp bậc phi thường cao dị chủng. Muốn thật là một gốc cây dị chủng nói xem như không tồi thu hoạch. Bắc Diễn đi vào một mảnh rừng cây, 60 mễ ngoại địa phương, ngủ đông một gốc cây màu tím đen thực vật, chính như Bắc Diễn phát hiện nó giống nhau. Có vài chừng cánh tay phẩm chất dây đằng cũng lặng yên hướng Bắc Diễn duỗi lại đây. Bắc Diễn lập tức lắc mình né tránh, không đợi hắn đứng yên, bốn phía liền lại vang lên tất tất tác tác thanh âm. Tiếp theo, mấy cái hắc ảnh đột nhiên từ Bắc Diễn phía trước trên cỏ chạy trốn ra tới. Đột nhiên nhìn lại, thật giống như đồng thời bị có vài mãng xà công kích giống nhau. Bắc Diễn thấp chú một tiếng. Nương địa hình thoát ra hơn 10 mét xa, hơn nữa dùng bật lửa bậc lửa một cái đồ vật hướng tới chủ cây phương hướng ném qua đi. Thực vật sợ hỏa, đây là mọi người đều biết thưởng thức, chẳng sợ biến dị cũng giống nhau sợ hỏa. Bắc Diễn ném quá khứ là một loại kêu ý mặt thực vật kết ra tới cùng loại bông đồ vật. Ngày thường là nho nhỏ một cái, bóp nát liền sẽ nhanh chóng bành trướng biến đại. bậc lửa sau như xăng giống nhau sẽ thiêu đốt rất dài một đoạn thời gian. Quả nhiên, hỏa cầu ném qua đi về sau kia cây thực vật biến dị dây đằng dừng một chút. Thực mau phản ứng lại đây. Tất cả đều thu trở về bang một tiếng đem hỏa cầu đánh tới mặt khác phương hướng. Tiếp theo bác diễn thỉnh thoảng ném ra mồi lửa lấy ngắn ngủi khắc chế nó hành vi. Cái này địa phương cây cối không tính nhiều, nhưng đều bị sương mù bao phủ, u ám mà lại ẩm ướt. Đơn độc một cái hành tẩu thời điểm nghe dưới chân lá rụng rách nát thanh sẽ có loại quỷ dị lạnh lẽo. Cảm giác, bác diễn tận khả năng đề cao tốc độ tới tránh đi tập kích mà đến dây đằng. Đồng thời nhanh nhẹn hướng tới kia cây màu tím đen thực vật tới gần. Ở sắp tiếp cận dây đằng bảo hộ màu tím đen thực vật khi bác diễn vung tay lên. 5 viên hạt giống rơi tay rơi xuống đất, thực mau trường ra một loại hồng lục luân phiên thực vật. Loại này thực vật nhìn qua thực yếu ớt mềm mại. Nhưng mà ở một lát về sau tựa như nghe thấy được hầm mùi thịt khí cầu giống nhau hưng. Phấn vươn lá cây bao bọc lấy màu tím đen thực vật dây đằng. Như là thét chói tai giống nhau. Sao Khôi nỗ lực mà vũ động dây đằng. Muốn ném rớt bám vào chính mình thân thể thượng lá cây. Đáng tiếc, thực mau nó liền không sức lực mềm đi xuống. Toàn bộ màu tím đen thân thể từ no đủ có ánh sáng trở nên mềm khô quắt bẹp. Phía trước linh hoạt hữu lực dây đằng càng là tất đứt từng khúc vỡ ra tới. Bác diễn vừa lòng, thành thục kỳ sao Khôi ở thực vật biến dị chung cơ hồ xem như bá vương tồn tại. Nó uy danh cơ hồ đạt tới nghe rợn cả người trình độ. Nhưng trưởng thành kỳ sao Khôi là có khắc tinh, tỉ như hắn vừa rồi dùng quỷ thủ. Chỉ cần bị quỷ thủ bao trùm lên rồi cũng đừng muốn lôi xuống dưới. Nó sẽ ở bao trùm trụ địa phương trường khoe khoang tài giỏi duệ thứ. Chuyên môn dùng để hấp thụ mặt khác động thực vật nước thịt năng lượng. Hắn chậm rãi đi lên trước, không có đem tinh hạch từ sao Khôi bên trong đào ra. Mà là gọt bỏ sao Khôi dư thừa bộ phận sau lưu lại trung tâm hành khối tính toán thu hồi tới. Đối với thực vật hệ dị năng giả tới nói. Rất nhiều thời điểm có chứa hoạt tính cường đại thực vật thường so đơn thuần tinh hạch hữu. Dụng nhiều, dừng tay, buông cái kia sao Khôi. Một người tuổi trẻ dị năng giả dây lát tức đến. Hắn trên người tản ra hơi thở đều bị đang nói minh chính mình là thực vật hệ dị năng giả. Lúc này hắn trên mặt lộ khó có thể che giấu vui mừng. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bác diễn trên tay sao Khôi hành khối. Ngươi có biết hay không ngươi thiếu chút nữa hủy hoại một cái cường đại dị thực. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, đem nó giao cho ta. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ minh toái thượng tiên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140804013 24-23 cảm tạ 15.613.717 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20-14-08-04-20 20-55 cảm tạ đâu đâu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20-14-08-05-22 06-59 hết chương.